Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4855, Quy Củ, chương 4859, Quy Củ. Có thể nói, một phương thiên địa, kỳ thực cũng là có giá trị, mà Vạn Ma Sơn thêm 3000 chú oán chiến hạm, chiếm một phương thiên địa tổng giá trị 8 thành trở lên. Cái đồ chơi này, là có thể tặng người sao? Nhìn xem mẫu thần phân thân, cùng ma tổ phân thân, cái kia vô cùng kiên định biểu lộ, lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta không biết cái này 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, vậy mà như thế quý giá, mà lại, không thể không nói, chấm ngoặc kép, thân là hài cốt sinh mệnh U Minh lão tổ, càng thích hợp cái này 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, ma tổ phân thân nhíu mày một cái nói, lại thích hợp cũng vô dụng thôi, trừ phi nàng có thể biến thành chính chúng ta nhân, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, biến thành chính chúng ta nhân. Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ, lập tức gấp bận bịu mở miệng giải thích, ai u, ta dường như quên nói, Âm Linh Nhi cũng là muốn gia nhập chúng ta Vạn Ma Sơn đó a. Ân, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Âm Linh Nhi liền tiếp lời nói, không sai, ta nguyện ý gia nhập Vạn Ma Sơn, mà lại, ta còn tự nguyện, dung hợp vô hạn thủy tinh, vĩnh viễn, trấn thủ Vạn Ma Sơn. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, ma tổ cùng mẫu thần, đồng thời kêu lên sợ hãi. Dưới trạng thái bình thường, không có bất kỳ người nào nguyện ý đem bản tôn dung hợp tiến vô hạn trong tinh thạch. Dù sao, vô hạn tinh thạch chỉ có thể khảm nạm tại phía trên đại trận. Bởi vậy, một khi cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, liền đã mất đi tự do. Đối với chí thánh tới nói, là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Nếu như, Kim Tiên Nhi chỉ là đem phân thân cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, cường độ lại không đủ. Mà lại, Kim Tiên Nhi chính mình cũng là mới chí thánh mà thôi. Nàng căn bản không có dư thừa hồng mông tử khí, đem phân thân cũng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới. Ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, bọn họ tuy nhiên cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, nhưng là, bọn họ bất quá là ma tổ cùng đại địa mẫu thần phân thân mà thôi. Cũng không phải là bản tôn dung hợp. Nhìn xem hai người sợ hãi than bộ dáng, Âm Linh Nhi hì hì cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Vẫn là câu nói kia, cái này vô hạn tinh thạch, đối với những khác nhân mà nói, có lẽ không có quý giá như vậy. Thế nhưng là đối Âm Linh Nhi tới nói, lại là một kiện chí cao vô thượng chí bảo. Một khi bản tôn cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, Âm Linh Nhi liền trở thành chân chính bất tử chi thân. Tuy nhiên làm đại giá, bản tôn sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Thế nhưng là, có thể trở thành Vạn Ma Sơn tam đại đóng giữ một trong. Đối với Âm Linh Nhi tới nói, thế nhưng là cầu đều không cầu được chuyện tốt. Mấu chốt nhất là, hiện tại Âm Linh Nhi đã cùng đồng bọn của nàng nhóm ly tán. Nàng bây giờ, chỉ có lẻ loi một mình. Liền như cái kia cách quần cô ngỗng đồng dạng, tiếp tục sinh tồn xuống dưới, đều thành vấn đề. Tuy nhiên, nàng cũng nghĩ qua quay đầu, đi tìm kiếm đồng bạn của mình. Thế nhưng là hỗn độn chi hải lớn như vậy, nàng căn bản không biết đi nơi nào tìm. Tổng nói đến, Âm Linh Nhi sở dĩ như vậy quyết định, có cái này ba phương diện cân nhắc. Một là có thể thông qua vô hạn tinh thạch, thành tựu chân chính bất tử bất diệt, liền binh giải đều thành công tránh khỏi. Hai là có thể nắm giữ chú oán chiến hạm. Đây chính là hiến tế một phương thiên địa toàn bộ sinh linh, luyện chế ra tới sụp đổ chí bảo. Ba là có thể đạt được tốt hơn đãi ngộ, tốt hơn phát triển, trở thành Vạn Ma Sơn tam đại thủ hộ chi về sau, Âm Linh Nhi liền có thể vĩnh viễn trấn thủ Vạn Ma Sơn. Mà Vạn Ma Sơn hiện tại lại tại hỗn độn chi hải bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ thu hoạch lượng lớn chỗ tốt. Mà lại, còn có một chút, nàng hiện tại cùng bạn bè đã mất đi liên lạc. Không có người chiếu cố nàng, trợ giúp nàng, bảo hộ nàng. Hiện tại, nàng nhất định phải theo sát Chu Hoành Vũ,